Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2394, chương 2394, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Cái này thế đạo tựa hồ là triệt để loạn, đang lúc Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân vây quanh Bách Việt nước quốc đô, muốn nhất cử hủy diệt Bách Việt quốc chi lúc, Nam Sở Đế Quốc lại là xuất binh. Mà lại là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ phía sau đánh vào Bách Việt nước quốc đô. Cùng lúc đó mặt khác một chi Nam Sở đại quân khí thế như hồng, liên tục cướp đoạt khoảng cách Bách Việt nước gần nhất 5 tòa thành trì. Nam Sở đế quốc hai chi đại quân tựa hồ là sớm có dự mưu một nửa. Vô luận là tốc độ vẫn là thế công đều là ngoài ý liệu cấp tốc cùng cường đại. Trọng yếu hơn là ra ngoài ý định, cho tới nay, Nam Sở đế quốc đều là cho người một loại ảo giác. Đó chính là an phận ở một góc, không cầu tiến thủ, thế nhưng là lần này hành động lại là ra ngoài ý định. Căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hồ chính là cướp đoạt Bách Việt nước quốc đô. Hoàng đế Triệu Tự còn cảm giác là trong mộng bình thường. Ngắn ngủi không đến một tháng, hắn bắt đầu từ mây xanh phía trên rơi xuống đến bụi bặm bên trong. Trở thành tù nhân, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Co được giãn được, đây là Triệu Tự nhất quán kiên trì lý niệm. Nếu không lúc trước hắn phải không khả năng từ người trong thảo nguyên thiết kỵ phía dưới bảo toàn chính mình. Bất quá, lần này hắn tựa như là tai kiếp khó thoát. Nam Sở căn bản không cho hắn mảy may ngôn ngữ thời cơ. Trực tiếp là trong miệng nhét vào khăn lau, sau đó hạ nhập tử lao bên trong. Càng thêm khả năng chính là Nam Sở trực tiếp đem Hoàng đế Triệu Tự cùng trong hoàng cung người hầu cùng nhau nhốt vào tử lao bên trong, không thèm để ý chút nào hoàng đế của hắn thân phận. Thiên Thịnh Đế Quốc còn chưa công chiếm quốc đô chính là nhìn thấy Bách Việt nước quốc đô đổi cờ, đổi màu cờ. Lập tức Bạch Phương thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn nghìn tính vạn tính lại là không nghĩ tới Nam Sở lại đột nhiên xía vào. Là thật là ra ngoài ý định. Trọng yếu hơn là Nam Sở cử động lần này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thiên Thịnh, hao phí vô số tài lực vật lực, hy sinh mấy vạn tinh nhuệ chi sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy thành quả, thế mà bị Nam Sở đế quốc nhanh chân đến trước. Cái này thật sự là 10 phần ghê tởm. Nhìn chăm chú lên trên tường thành theo gió mà động long kỳ, Bạch Phương thân thể khẽ run lên, lên cơn giận dữ. Nam Sở a Nam Sở, tốt một cái lòng lang dạ thú, lại là như thế làm việc, thật là ghê tởm. Đã như vậy, ta Thiên Thịnh cũng không cần khách khí nữa cái gì. Bạch Phương ngữ khí chậm rãi nói, nhất thống thiên hạ chính là lúc trước Lý Cơ chi nguyện, càng là Bạch Phương ý chí. Tại Bạch Phương kế hoạch lớn bên trong, Nam Sở sớm tối muốn đặt vào Thiên Thịnh bản đồ bên trong. Hít sâu một hơi, Bạch Phương từ bỏ công thành, hạ lệnh lui về Lôi Thành bên trong, thành lập phòng tuyến để phòng Nam Sở đại quân đánh lén. Lôi Thành vị trí địa lý 10 phần đặc thù, chính là ngàn dặm bình nguyên cổ họng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Công chiếm xong Lôi Thành về sau, Bạch Phương là giải quyết hậu hoạn chi lo, hạ lệnh tu sửa Lôi Thành, gia tăng thủ thành khí giới, tại Lôi Thành bốn phía mở kênh đào dẫn vào nước sông, hình thành sông hộ thành. Bây giờ Lôi Thành so với trước đó càng thêm rắn chắc, lực phòng ngự càng thêm cường đại. Hiện tại loại tình hình này, lui về Lôi Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lôi Thành bên trong, Bạch Phương đưa mắt bốn ngắm, thần sắc bình tĩnh. Tư Mã Huệ, Cao Tiên Chi, Đoan Mộc Tuệ chờ một đám tướng quân đứng thẳng ở phía sau hắn, đều là thần sắc bình tĩnh, duy trì im miệng không nói. Sau một lát, Bạch Phương quay người nhìn về phía sau lưng đám người, nhẹ nói, Nam Sở đế quốc thật là ghê tởm a. Tư Mã Duệ trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, chậm rãi nói, Thống soái, cái này năm Sở Đế quốc thật là 10 phần ghê tởm. Thế nhưng là chúng ta lại vì sao muốn như thế biệt khuất? Sao không đại quân để lên, công phá Bách Việt nước quốc đô, triệt để tiêu diệt toàn bộ năm Sở đại quân? Bạch Phương lắc đầu, chậm rãi nói, chúng ta đã mất đi tiên cơ, căn bản không có khả năng cầm xuống Bách Việt quốc đô. Cao Tiên Chi trầm giọng hỏi, thống soái, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Phương trầm tư một chút, nói, ta muốn đối Nam Sở xuất binh. Ngôn ngữ vừa ra, các vị tướng lĩnh thần sắc kinh biến. Bây giờ cái này Bách Việt nước chiến sự còn chưa hoàn tất. Còn muốn đối Nam Sở xuất binh, như thế chiến tuyến nhất định kéo mở thật lớn. Đến lúc đó chỉ sợ Thiên Thịnh Đế quốc không cách nào gánh chịu. Bạch Phương tiếp tục lên tiếng nói, ta tự mình mang binh, đối Nam Sở phát động tập kích bất ngờ. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi thời cơ, một khi Nam Sở thu binh trở về thủ, các ngươi chính là đại quân để lên, cướp đoạt Bách Việt quốc đô. Tư Mã Duệ thần sắc không khỏi hơi đổi, lên tiếng nói, thống soái, làm như vậy chẳng phải là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Bạch Phương vừa cười vừa nói, binh giả, quỷ đạo giã, sự tình liền quyết định như vậy. Thần miếu thế nhưng là trưởng khống thiên hạ tổ chức, đối mặt với kiếm tông cùng thái thượng thanh cung, quang minh phủ phát ra chu sát lệnh, một mực ẩn núp trong bóng tối thần miếu cao thủ tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là bọn hắn đã thành thói quen cao cao tại thượng tư thái, khiến cho bọn hắn nhất định phải làm ra đáp lại, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, đây là tốt nhất đáp lại. Đã kiếm tông, thái thượng thanh cung, quang minh phủ muốn đối thần miếu người giết không tha, như vậy thần miếu tự nhiên muốn bọn chúng trả giá đắt. Trên đường phố, Lý Kỳ Phong xe ngựa đang chậm rãi hành xử, giờ phút này chính là bình minh đến một khắc cuối cùng. Xa xôi đông phương đã là hiện ra ngân bạch sắc. Lý Kỳ Phong chính đang ngủ say. Có lẽ là mùa hạ đêm vốn là ngắn nguyên nhân. Có lẽ là Lý Kỳ Phong suy nghĩ quá nhiều chuyện, hơi mệt chút, vì vậy hắn hiện tại càng ngày càng thích đi ngủ. Xe ngựa hành xử chậm chạp, trong buồng xe trải thật dày cái đệm, ngủ dậy cảm giác đến hết sức thoải mái. Ra cổ hoàn thành, xe ngựa lái vào đến ngoại ô. Vùng ngoại thành phần lớn là nông hộ, tự nhiên có thật nhiều đất cày. Xe ngựa thuận một đầu bờ ruộng con đường đang hành xử cái này. Mương nước bên trong còn có tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu vang cũng chính là náo nhiệt thời điểm. Bất thình lình, một mực thanh âm rất nhỏ tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai. Theo sát một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào trong buồng xe. Nhanh như là thiểm điện, không chút nào cho Lý Kỳ Phong cơ hội phản ứng. Lý Kỳ Phong nằm thẳng tại trong buồng xe, tại sắc bén kia kiếm xẹt qua gương mặt của hắn thời điểm. Hắn hai chỉ nhô ra, gắt gao kiềm chế ở lợi kiếm. Trong nháy mắt, lợi kiếm phía trên bộc phát uy thế cường đại. Toa xe bị hủy, Lý Kỳ Phong hai chỉ lại là không nhúc nhích tí nào. Mặc cho lấy người tới cố gắng như thế nào rút ra đều là không làm nên chuyện gì. Thân thể khẽ động, hai chỉ ngang nhiên phát lực, sắc bén mũi kiếm lập tức bị bẻ gãy. Sau một khắc, mũi kiếm bay ngược mà ra, người mặc áo đen tựa như là u linh nam tử lập tức hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Chậm rãi nói, thật sự chính là thú vị a, Lý Kỳ Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nam tử áo đen ngữ khí âm trầm nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lên nam tử áo đen, nhẹ nói, ta nghĩ biết là ai cho ngươi lớn như thế dũng khí. Nam tử áo đen lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là cho là ngươi là Diêm Vương gia hay sao? Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng lười lãng phí nước miếng giết không tha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.